Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 480, số 8 truyền kỳ. Dijea nhào ra rồi Coutinho free kick. Cái này khiến toàn trường MU fan hâm mộ đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Liền bên sân Kim Tiger đều toàn thân run lên, giật nảy mình. Nếu như mở màn vừa mới 5 phút đồng hồ liền bị đối thủ công phá khung thành, cái kia trận đấu này liền thật không tốt đánh rồi. Mặc dù Liverpool thông qua một lần free kick chế tạo sát cơ, nhưng là Kim Tiger đối với vừa rồi Lampard hung ác xẻng đoạn hết sức hài lòng. Mặc dù Lampard mới vừa vặn gia nhập MU không lâu, nhưng là hắn đã cấp tốc dung nhập rồi đoàn đội bên trong, trở thành rồi MU không thể thiếu lực lượng trung kiên. Mà lần này đặc sắc xúc đoạt vậy thắng được toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Đối tử địch lãnh khốc vô tình là thu hoạch được bản đội fan hâm mộ khen ngợi tốt nhất đường tắt. Tiếp xuống tranh tài bên trong, hai đội đấu pháp 10 phần mở ra, song phương đều lấy thế công làm chủ, mà hai đội tiến công hạch tâm theo thứ tự là Lampard cùng Gerrard. Hai cái này người tại quốc gia đội là thân mật vô gian giữa trận hợp tác. Mặc dù bọn họ nhiều lần bị lên án tại quốc gia đội phối hợp không đủ ăn ý, nhưng là tại riêng phần mình câu lạc bộ bên trong, hai người bọn họ đều là tuyệt đối bên trong tiến công hạch tâm. Lấy Lampard làm thí dụ, hắn tại Chelsea là trước trận tiến công hạch tâm, mà cái này trận đấu mùa giải đi tới MU, hắn y nguyên nâng lên Red Devil tiến công cờ lớn. MU trước trận là đám thanh niên tại Lampard chỉ huy xuống, hiện ra ra sức tấn công hết sức mạnh mẽ, hướng về Liverpool khung thành khởi xướng tiến công. Tại tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, cánh trái Mahrez cùng đối phương hậu vệ Johnson quấn quýt lấy nhau, không cách nào thông qua đường biên. Lúc này Alonso kiến tạo tiến lên, Mahrez thuận thế đem bóng ra đập cho hắn. Alonso dẫn bóng một đường giết tới rồi cấm khu biên giới. Lúc này bởi vì hắn đột nhiên trước cắm, làm rối loạn Liverpool tiết tấu, mà Johnson mất vị lại dẫn đến Liverpool phải đường biên phòng thủ xuất hiện chỗ trống. Lúc này Alonso dẫn bóng dọc theo đường biên ngang đi vào trong, sát nhập vào Liverpool cấm khu nội địa. Nhưng vào lúc này, trung vệ Skrtel bổ vị đi lên, chặn Alonso tiếp tục hướng phía trước lộ tuyến. Alonso không tiếp tục cưỡng ép đột phá, hắn đem bóng ra truyền về đến cấm khu bên trong. Alonso nhận được Mahrez truyền bóng, hắn một đường giết tới rồi đường biên ngang phụ cận. Hắn cùng Mahrez tạo thành bên trái đường lực công kích 10 phần. Skrtel đi lên rồi, bảo vệ tốt rồi Alonso. Alonso đem bóng truyền đến cấm khu bên trong. Lampard nhận được bóng, hắn lên chân sút gôn, bóng vào rồi. Mở màn thứ 21 phút đồng hồ, MU thông qua một lần đặc sắc cánh trái phối hợp công phá Liverpool khung thành, cuối cùng vào bóng người là Lampard. Đây là hắn lần thứ nhất đại biểu MU tham gia quốc gia derby tranh tài. Hắn phấn khích vào bóng trợ giúp MU chiếm được tiên cơ. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Cái này vào bóng dẫn tới toàn bộ sân Old Trafford phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đối với có thể công phá Liverpool khung thành, fan hâm mộ bóng đá cực kỳ hưng phấn. Trên khán đài mập mạp Rodney lớn tiếng hô: "Ta dám xác định, Lampard tuyệt đối là cái này trận đấu mùa giải đội bóng tốt nhất dẫn viện binh." Một bên đồng dạng cực kỳ hưng phấn Cúc hỏi một câu: "Vậy bây giờ dẫn chạy xạ thủ bảng Lewandowski, còn có trạng thái cực dai Griezmann tình thế nào?" Rodney sững sờ, sau đó suy nghĩ trong chốc lát: "Lewandowski vậy rất tuyệt, Griezmann vậy tương đương xuất sắc. Đến tột cùng bọn họ ai mới là cái này trận đấu mùa giải tốt nhất dẫn viện binh đâu?" Nhìn thấy Rodney dạng này, Cúc cười ha ha: "Đây thật là ngọt ngào phiền não a. Ha ha ha ha, nhìn thấy Lampard vào bóng, Kim Tiger vậy thập phần hưng phấn, nhưng là hắn không dám xem thường. Liverpool luôn luôn am hiểu đánh ngược gió bóng, nhất là bây giờ Gerrard cùng Coutinho trạng thái cực dai. Kim Tiger lo lắng là có đạo lý. Hôm nay Liverpool công kích tuyến trạng thái vậy rất xuất sắc. Bọn họ phía trước trận liên tục phối hợp, chế tạo nhiều lần sát cơ. Chỉ bất quá vận khí tựa hồ không có đứng tại bọn họ một bên. Henderson lợi dụng cường tráng thân thể, tại phải đường cưỡng ép gạt mở rồi Alonso. Đột phá đến đường biên ngang phụ cận, một cái thấp phẳng truyền trong bóng. Cấm khu Nestor dừng vây quanh rồi Smalling trước người, đưa chân đoạt bắn, bóng ra lệch ra rồi khung thành. Liverpool bỏ qua một lần cân bằng tỷ số điểm số cơ hội tốt. Coutinho xuất hiện lần nữa tại MU cấm khu phải đường. Hắn lên chân sút ra, bóng ra sát xà ngang bay ra khung thành. MU tránh thoát một kiếp. Nên biết rõ Coutinho tại khu vực này thường xuyên đánh vào đặc sắc vào bóng. Mặc dù ngay cả liền bỏ lỡ phá cửa cơ hội, nhưng là quá tam ba bận, liên tục tiến công Liverpool vẫn là thu hoạch rồi vào bóng. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 29 thời điểm, Liverpool cầu thủ phía trước trận tiến hành một loạt phối hợp. Cuối cùng đem bóng ra giao cho ở ngoài vùng cấm Gerrard. Gerrard tiếp vào bóng ra về sau, nghênh bóng giận bắn, bóng ra thẳng tắp đánh vào rồi MU khung thành trên góc. De Gea ra sức dập tắt lửa, nhưng là vẫn không có thể đụng phải bóng ra. 1-1, Liverpool cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đánh vào cái này bóng Gerrard thập phần hưng phấn. Hắn vọt tới đội khách fan hâm mộ khán đài trước. Cùng fan hâm mộ bóng đá cùng nhau chúc mừng vào bóng. Mà mấy ngàn tên theo đội chinh chiến sân Old Trafford The Red fan hâm mộ phát ra tiếng hoan hô to. Lớn, trong lúc nhất thời vậy mà vượt trên rồi sân nhà fan hâm mộ. Lúc này Roger vậy hết sức kích động. Hắn ở bên sân hưng phấn mà chúc mừng lấy vào bóng. Mà tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh, phi lần một bộ ảo não biểu lộ. Gerrard sút gôn thật sự là quá vô giải rồi. Cái này mất bóng thật làm cho người tiếc nuối. Kim Tiger lại hết sức tỉnh táo. Hắn mặt không biểu tình. Liverpool lực công kích rất mạnh. Trận đấu này chúng ta rất khó không phong bọn họ. Cho nên xuất hiện mất bóng cũng là rất bình thường tình huống. Cái này không có gì lớn. Chỉ cần chúng ta tiếp lấy đánh vào càng nhiều bóng là có thể. Nhìn thấy MU cùng Liverpool lẫn nhau, có lui tới, tranh tài như thế mở ra. Chính tại giải thích tranh tài Raman vậy thập phần hưng phấn. Trận đấu này mới vừa vặn tiến hành không đến nửa giờ. Tràng diện giống như này đặc sắc, nhìn thấy hai đội lái như vậy thả đấu pháp. Ta suy đoán hôm nay nhất định sẽ là một trận vào bóng đại chiến. Mà Morris thì phê bình hai tên vào bóng đội viên. Đánh vào cái này hai hạt vào bóng theo thứ tự là hai đội bóng tiến công hạch tâm. Gerrard cùng Lampard, Gerrard từ không cần phải nói. Hắn là Liverpool hạch tâm, là Liverpool đội hồn. Hắn đã từng dẫn đầu Liverpool cầm xuống rồi cái này đến cái khác quán quân. Sáng tạo qua Istanbul kỳ tích, thắng được qua năm quan vương. Bọn họ là Liverpool lãnh tụ tinh thần. Mà vừa rồi cặp chân kia bạo lực sút ra đúng là hắn sở trường cho hay. Mà MU vào bóng đội viên thì là Lampard. Ở quá khứ hơn 10 năm bên trong, Lampard đã từng đại biểu Chelsea nhiều lần công phá Liverpool khung thành. Nhưng là hôm nay hắn người mặc MU quần áo chơi bóng. Lần nữa công phá Liverpool khung thành, vì Red Devil công thành nhổ trại. Tại Chelsea hắn là tiến công hạch tâm, tại MU hắn vẫn là tiến công hạch tâm. Trùng hợp là, hai cái này người trước mắt tại riêng phần mình câu lạc bộ đều là người mặc số 8 quần áo chơi. Bóng, bọn họ là nước Anh giới đá banh số 8 truyền kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,